Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, muốn phản sát Siki. Không ổn dự cảm, từ vừa rồi chảm kích đến xem. Không hề nghi ngờ, hiện nay đuổi theo tới khẳng định là Oka Shichibukai trong tổ chức người. Mà những này Oka Shichibukai đều đến cái này. Cái kia hải quân bản bộ người có thể không có ở đây. Oka Shichibukai thực lực, hắn cũng coi là sờ qua. Bây giờ đối mặt loại này thế cục, hắn quả thật có chút thú bị nhốt nguy hiểm. Nhưng là hắn Siki là người phương nào? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Golden Lion. Muốn đi săn hắn con này hung mãnh sư tử. Vậy thì phải làm tốt, phải trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Thú bị nhốt, khốn sư đồng dạng tương đương nguy hiểm a. Ngay tại Siki vừa muốn mở miệng chứa hai câu bức thời điểm, hắn trong tầm mắt thấy chiếc thuyền kia bên trên đột nhiên bỗng nhiên vọt lên một cái to con thân. Ảnh, dưới chân dẫm lên ghé pâu, giờ mình thiết quyền, khí thế cực kỳ mãnh liệt hướng phía chỗ của hắn đánh tới. Siki liếc mắt liền nhìn ra cái kia người đến là ai. Chính là hơn 10 năm chưa từng thấy hải quân anh hùng gặp. Siki, thành thành thật thật trở thành truyền thuyết không phải tốt sao? Vì cái gì ngươi lại phải đi ra đâu? Gặp lời nói đến người đến. Tại hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, đã một quyền đánh tới hướng Siki. Siki làm gặp đã từng đối thủ cũ thứ nhất. Tự nhiên rất rõ ràng gặp nắm đấm là cái gì. Đơn giản liền là đại sát khí. Bởi vậy hắn phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Hai tay trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. 10 phần tinh chuẩn ngăn tại đầu trước. Bảo vệ tốt gặp thiết quyền. Không có để hắn một quyền đánh vào trên đầu. Sau đó không đợi Siki mở miệng trả lời cái gì đâu. Gặp trung tướng trên cánh tay cơ bắp lần nữa bành trướng một vòng. Trên nắm tay cường độ bạo tăng. Trực tiếp đem Siki cho từ trên trời đánh tới. Siki hướng phía dưới rút lui một khoảng cách lớn về sau. Nhìn về phía Gap cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Gap, hơn 10 năm không thấy. Quả đấm của ngươi vẫn là cứng như vậy à. Sao Sengoku tên kia muốn lợi hại hơn nhiều. Ngay tại Siki cùng Gap trung tướng lẫn nhau hỏi khó thời điểm. Gromas thì trên thuyền mở miệng nói ra. Tốt, lại không là một đối một đơn đấu. Đối mặt Siki loại này người cùng hung cực ác. Vì biển cả ổn định, chúng ta những này chính nghĩa chi sĩ cũng không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Quy vừa cũ, quần ẩu hắn, cùng tiến lên. Mihawk vốn còn nghĩ gặp trung tướng nếu đều xuất thủ. Hắn tự kiềm chế thân phận. Làm sao cũng nên các loại hai người này trước so chiêu một chút. Mình lại ra tay. Bất quá hiện nay nhìn tình huống này, muốn là mình lại thận trọng một cái, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Bởi vì tại Gromas vừa mới nói xong cái kia phiên không biết xấu hổ, quần ẩu, lý luận về sau. Giống Crocodile, Gecko Moria những này không tiết tháo đám gia hỏa thật sự thuận bậc thang liền lên. Không chút khách khí xuất thủ. Sable bão cát. Crocodile cũng căn bản không quản gặp trung tướng còn ở đó hay không. Tóm lại xuất thủ liền là phạm vi lớn tính công kích. Cả người thân hóa bão cát cuốn lên đầy trời cát vàng. Hướng phía Golden Lion Siki liền bao phủ tới. Moria gia hỏa này vẫn là càng thêm hèn mọn một điểm. Hắn cũng không có mình đi lên cùng Siki liều mạng. Huống chi lúc này cái này Crocodile còn tại phóng thích không khác biệt công kích đâu. Hắn đi cũng không chiếm được tốt. Bởi vậy hắn 10 phần gà tặc triệu hoán ra cái bóng của mình. Thả ra Doberman trực tiếp liền đi đánh lén. Crocodile Suna Suna Nomi có thể chế tạo bão cát các loại cực đoan thời tiết. Mà điểm này vừa vặn cũng coi là khắc chế Siki Fua Fua Nomi. Bởi vậy đừng nhìn Crocodile tại trên thực lực muốn so Siki kém không ít. Nhưng là lúc này hắn lại đánh sinh động. Quả thực là dùng lớn như vậy bão cát đem Siki cho vây vây ở một cái sân bãi bên trong. Nhìn xem Siki bị người súng đánh, Gromas nhỏ giọng đối với sau lưng Monet mở miệng nói ra. Monet, không có gì bất ngờ xảy ra. Trên đảo này còn có một cái tên là Dr. Indigo, hai tay nhà khoa học. Hắn liền là đám kia cái này Golden Lion Siki nghiên cứu cái kia, tiến hóa dược tề, nhân tài. Thừa dịp hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại Siki gia hỏa này trên thân. Ngươi đi tìm một chút nhìn, nếu là tìm thấy hắn, đem hắn bắt được trên thuyền giam lại, về sau nói không chừng còn hữu dụng. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau gật gật đầu nói. Ta đã biết thuyền trưởng. Sau khi nói xong, Monet thân ảnh lặng lẽ hướng về sau lùi lại mấy bước. Tiến vào khoang thuyền trong bóng râm. Sau đó không bao lâu, thân hình của nàng liền từ từ tan thành bọt nước, biến mất tại cái kia trong bóng râm. Gromas nhìn xem một màn này, cười cười nhẹ giọng nỉ non nói. Cái này huyễn huyễn trái cây năng lực, cũng không biết ngươi khai phát tới trình độ nào a. Crocodile là cái làm theo ý mình người, căn bản vốn không bận tâm người khác, tự mình mở ra quần thương, liền soát lên Golden Lion phó bản. Mà Mihawk gia hỏa này đồng dạng cũng là cái làm theo ý mình người. Hắn Crocodile có thể không đánh phối hợp, ta Mihawk làm theo cũng có thể đơn thương độc mã. Bởi vậy chỉ gặp Mihawk trong tay hắc đao Yoru hất lên, căn bản không quản có thể hay không chặt tới Crocodile, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người liền xông vào bão cát bên trong. Ngay sau đó, Gromas đã nhìn thấy cái kia bão cát bên trong 10 phần có cảm giác tiết tấu đang hướng ra bên ngoài bộc phát chảm kích, có Siki chảm kích, cũng có Mihawk chảm kích. Cùng lúc đó, Kuzan cái này hải quân đại tướng cũng bắt đầu có động tác. Hải tặc nhóm lẫn nhau đánh vui vẻ, đều mặc kệ cái gì liên thủ không liên thủ. Hắn thân là hải quân đại tướng, tự nhiên cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ gặp hắn từ trên thuyền nhảy lên một cái, tiếp theo tại không trung liền thả ra đại lượng khí đông. Sau đó vẫy tay. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt bị hắn khí đông chỗ ngưng kết, tạo thành vô số hàn băng chi mâu, đóng băng I block partisan mưa rào. Nương theo lấy Kuzan tiếng nói vừa ra, vô số hàn băng chi mâu liền bắt đầu đánh tới hướng bão cát bên trong. Gromas nhìn một chút không có xuất thủ Bartholomew Kuma, lại nhìn một chút Hancock cùng dần hai người. Mình tự định giá một cái cũng là không có xuất thủ. Tựa như lúc trước hắn nghĩ như vậy, tụ hợp nổi loại trình độ này sức chiến đấu. Đừng nói đánh một cái Golden Lion Siki, liền xem như chùy hai cái hắn đều dư xài. Bởi vậy mình cũng không nóng nảy cái gì. Hay là tại nơi này tọa chấn, tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội a. Lúc này ở bão cát bên trong, Crocodile thỉnh thoảng từ cát vàng bên trong ngưng kết ra thân hình của mình, dùng trong tay độc câu đi câu mấy lần đang cùng Mihawk một bên điên cuồng đối chặt, một bên tránh né lấy Kuzan công kích Siki. Không chỉ có như thế, Siki còn muốn phóng xuất ra đầy đủ Kenbunsoku Haki đi cảm giác bão cát bên ngoài nhìn chằm chằm gặp trung tướng. Đồng thời còn muốn phòng bị cái kia chơi cái bóng Gekko Moria dùng Doppelman đánh lén hắn. Bởi vậy Siki gia hỏa này mặc dù đánh đến bây giờ cũng liền ngắn ngủi mấy phút, nhưng là bản thân hắn cũng đã cảm thấy một chút mệt mỏi. Đã nhận ra điểm này Siki rất rõ ràng, còn như vậy đánh xuống, hắn liền xem như nôn ra máu cũng sẽ không tìm ra cái gì chuyển cơ. Bởi vậy hắn cần cải biến loại chiến trường này. Trên không trung là hắn Siki sân nhà, những người còn lại là không thể nào thời gian dài phi hành. Như vậy đã như vậy, không bằng đem cả tòa đảo đều hủy đi tốt. Siki là một không dậy nổi kiêu hùng, cũng là đỉnh cấp hào kiệt. Bởi vậy hắn cũng là phi thường có quyết đoán cùng quả quyết. Tại hạ quyết tâm muốn đập nồi dìm thuyền về sau. Hắn khí thế trên người liền tăng vọt một vòng. Cả tòa ổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo cũng đều hơi run rẩy một chút. Hòn đảo này có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, vốn là bị Siki năng lực chỗ thao túng. Bởi vậy lúc này Siki cũng không cần đi tốn hao dư thừa công phu làm những gì. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, hòn đảo trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản bị Mihawk chém ra một nửa hòn đảo thuận cái kia, vết thương. Trong nháy mắt một phân thành hai, Siki phần này tàn nhẫn cùng quả quyết cũng làm cho Gromas cái này ăn dưa quần chúng, bội phục. Ghê gớm, hòn đảo biến thành hai nửa về sau, mặt đất cũng bắt đầu ở Siki điều khiển hạ nghiêng về. Nếu như bỏ mặc Siki dạng này chơi tiếp tục, tất cả mọi người làm mất đi chỗ đặt chân. Khi đó trên không trung, ai cũng không làm gì được Siki ra hỏa này. Đến lúc đó lại là cái tiến thối lưỡng nan cục diện. Ngay tại Gromas đã có chút ngồi không yên, muốn xuất thủ thời điểm, Kuzan cùng Doflamingo hai người này vậy mà liên thủ. Chỉ gặp Kuzan ngồi xổm ở nghiêng lấy trên mặt đất, trong tay phóng xuất ra đại lượng khí đông cùng hàn băng. Trực tiếp liền lớn rồi, thời đại băng hà sông băng. Nương theo lấy Kuzan tiếng nói vừa ra, nguyên bản bị chia cắt ra hai cái hòn đảo ở giữa rất nhanh bị đại lượng hàn băng chỗ nhồi vào. Lần nữa đem cả hòn đảo nhỏ nối liền với nhau, mà Doflamingo trên không trung cũng là phóng xuất ra vô số cây nhìn không thấy đường cong, chui vào hòn đảo thổ địa cùng trong tầng băng, như cái máy dệt vải, đem chọn cái hòn đảo lại cho dệt. Ba loại trái ác quỷ năng lực tại cái này dưới mặt đất âm thầm phân cao thấp. Siki muốn đem năng lực của mình giống tại Marineford bình thường, rót vào đến Kuzan sông băng bên trong. Nhưng là lần trước đã ăn rồi Siki cái này thua thiệt Kuzan như thế nào đồ đần. Bởi vậy hắn cũng tại tăng cường lấy năng lực của mình, phòng ngừa lấy Siki năng lực xâm lấn. Doflamingo gia hỏa này đồng dạng cũng là như thế. Hắn thậm chí mở ra năng lực của mình thức tỉnh, đang không ngừng đồng hóa lấy toàn bộ Skypia, chính là vì không cho Siki gia hỏa này hoàn thành mục đích của hắn. Siki bên này không chỉ có muốn ứng đối lấy Mihawk bọn hắn công kích, vụng trộm còn muốn cùng Kuzan cùng Doflamingo phân cao thấp, cả người áp lực núi lớn. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, tiếp lấy trong nháy mắt từ bỏ cùng Kuzan còn muốn Doflamingo phân cao thấp, lần nữa đem chính mình Fuwa Fuwa Nomi năng lực phát huy đến địa phương khác. Rất nhanh, đám người đã nhìn thấy xa xa từng cái trên hòn đảo đều có đại lượng cây cối chính hướng phía Siki vị trí bay tới, mà hòn đảo này bên trên cây cối cũng là như thế. Giống như là Bartholomew, Kuma còn có dần cùng Hancock bọn người rất không nghĩ ra. Nhìn xem cái kia vì sông tới, bị Doflamingo lồng chim chia cắt trở thành vật liệu gỗ, xanh biếc cây cối. Mười phần không hiểu, cái này Siki là muốn làm gì a? Ngược lại là Gromas thân là cự sĩ sa ngư nhân, tự thân khứu giác mười phần nhạy bén. Tại những này vật liệu gỗ xâm nhập đảo này về sau, hắn liền ngửi được một cỗ làm hắn bản năng cảm thấy chán ghét khí tức. Ngay sau đó, Gromas biểu lộ liền là biến đổi. Hắn nghĩ tới Siki trong tay đúng là nắm giữ lấy một loại cực kỳ kỳ quái cây cối. Loại cây này gỗ tan họp truyền bá một loại vô hình, hạt tròn. Nếu như bị người đại lượng hút vào, liền sẽ bị màu xanh là khí tức ăn mòn, dần dần biến thành cứng ngắc, lục nhân, rất nhanh đánh mất sức chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Siki ngay tại đánh lấy loại này chú ý. Giống loại vật này, nói như vậy, lần thứ nhất gặp phải chỉ cần hơi không chú ý, không quan tâm người là gáp vẫn là dâu trắng, nên trúng chiêu đều phải trúng chiêu. Siki muốn là thật sự có thể đem tất cả mọi người ở đây đều âm đi vào. hắn không chừng có thể hoàn thành một lần vĩ đại phản sát. Tại cái này không trung, nhất cử hủy diệt toàn bộ Okashichibukai, đồng thời phá hủy hải quân bản bộ ba cái đỉnh cấp chiến lực. Đến lúc đó hắn Shiki liền có thể nói là lại sáng tạo huy hoàng. Dựa vào loại này chiến tích, chỉ sợ cũng sẽ không còn có mấy người dám cùng hắn tranh hùng. Thời đại nói không chừng thật sẽ rơi vào trong tay của hắn a. Nghĩ tới đây, Gromas cũng không có nhắc nhở không rõ nội tình đám người, mà là tại mình xoang mũi phụ cận đốt lên yếu ớt hỏa diễm. Đem tất cả ý đồ tiến vào trong thân thể của hắn, bột phấn, đều cho đốt không còn một mảnh. Cùng lúc đó, đã lẻn vào đến hòn đảo bên trong trong cung điện Monet thì đang tìm lấy Dr. Indigo, gia hỏa này. Rất nhanh, nàng đã tìm được một cái nhìn rất ra dáng phòng thí nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia hai tay nhà khoa học hẳn là ngay ở trong này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?